Chàng rể đào hoa, chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, thỏa mãn cái gì chứ? Đỗ Nhã Lam vỗ bàn và giận dữ nói. Dương Ninh Vân, cô đã thay đổi, không phải Trần Hoàng Thiên, không hiểu tên xúc sinh Hàn Tử Minh kia cho cô uống cái gì nữa, sao có thể khiến một Dương Ninh Vân hiền hòa dịu dàng trở nên điên cuồng như một con chó cắn người thế này? Cô có biết người cô muốn kết hôn là kẻ thù giết ba cô không? Cô gả cho hắn ta, cô nghĩ ba cô dưới suối vàng có nhắm được mắt không? Đủ rồi Nhã Lam, Dương Ninh Vân cũng tức giận đứng lên, tôi biết là Trần Hoàng Thiên bảo cô đến nói thế với tôi. Đừng lấy việc anh Hàn giết ba tôi ra để kích động tôi, có lẽ anh ta vẫn chưa biết là tôi đã điều tra ra sự thật ai là kẻ giết ba tôi rồi. Đỗ Nhã Lam tức đến nỗi bật cười. Ai? Dương Ninh Vân nghiêm nghị trả lời. Là người của Đằng Thanh xã. Họ tìm đội máy xúc đào biệt thự số 1 và đào được nửa sau cuốn bí kíp. Để có được nửa đầu, họ đã đào lên toàn bộ biệt thự số 1 sâu 9 mét. Khi không tìm thấy, bọn họ đã cử một người đàn ông mặc đồ đen để cố gắng cậy miệng của tôi. Cuối cùng hại ba tôi tự tử. Đây là sự thật về cái chết của ba tôi. Nói với anh ta rằng, đừng đổ tội cho anh Hàn nữa. Anh ấy vô tội, tôi không cho phép anh ta tìm cách trả thù anh Hàn nữa. Nếu anh ta muốn trả thù thì tìm người của Đằng Thanh xã mà trả thù. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Dừng lại, Đỗ Nhã Lam hét lên. Dương Ninh Vân dừng lại, quay đầu lại, chế nhạo. Sao, không đổ tội được cho anh Hàn nên bây giờ cô ngượng quá hóa giận à, cô thực sự là... Đỗ Nhã Lam không nói nên lời, gần như giống lên. Cô có biết nhà họ Hàn có quan hệ với Đằng Thanh xã không? Bọn họ nhờ Đằng Thanh xã giúp bọn họ tìm Trần Hoàng Thiên khắp đất Nam Dương không? Đỗ Văn Mạnh là trưởng lão trong giới võ đạo, tin tức vô cùng linh hoạt, biết rằng Đằng Thanh xã đang tìm Trần Hoàng Thiên khắp Nam Dương, liền sai người nghe ngóng, liền biết là Hàn Bình Minh yêu cầu Đằng Thanh xã tìm. Ý cô là anh Hàn và Đằng Thanh xã liên thủ nói dối tôi? Dương Ninh Vân cười hỏi. Chính xác, Đỗ Nhã Lam gật đầu. Sự thật mà cô tìm ra không phải là sự thật. Kẻ sát nhân thực sự là Hàn Tử Minh. Dù bây giờ tôi không có chứng cứ gì nhưng tôi sẽ tìm ra, mong cô hãy trân trọng bản thân, đừng làm những việc có lỗi với Trần Hoàng Thiên, với ba của cô. Về phần Trần Hoàng Thiên, anh ấy vẫn không thay đổi. Anh ấy vẫn yêu cô như trước, còn chuyện anh ấy ngoại tình với nhiều phụ nữ, cô phải hiểu cho anh ấy. Người đàn ông nào cũng có nhu cầu đó, cô với anh ấy kết hôn 3 năm, cô có làm thỏa mãn anh ấy không? Hơn nữa, không phải ai anh ấy cũng có quan hệ. Giống như Nhậm Thường Vân, có thể cô không biết, vào ngày tang của ba cô, Trần Hoàng Thiên đã trở lại hành lễ và đi đến Kinh Đô, suýt thì bị Hàn Bình Minh giết. Là Nhậm Thường Vân gọi ông nội của cô ấy đến Kinh Đô và giải cứu Trần Hoàng Thiên khỏi Hàn Bình Minh. Anh ấy ngoại tình với một người phụ nữ như vậy, cô có gì không phục chứ? Khi Trần Hoàng Thiên gặp phải đe dọa chết chóc, cô có thể giúp anh ta thoát khỏi tử thần không? Dương Ninh Vân cười lắc đầu. Bịa, cô tiếp tục bịa đi. Vì muốn lừa tôi, cô đúng là không từ thủ đoạn, còn đổ oan cho ông nội anh Hàn, để biến chuyện Trần Hoàng Thiên ngoại tình với Nhậm Thường Vân trở nên hợp lý. Tôi hỏi cô, có phải Trần Hoàng Thiên cũng ngoại tình với cô không? Anh ta làm vừa lòng cô cho nên cô mới cố gắng như vậy để giúp anh ta nói dối tôi, phải không? Đỗ Nhã Lam hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn kìm nén cơn tức giận của mình, nhưng sau cùng, không thể kìm nén được. Cô ấy lao tới tát vào mặt Dương Ninh Vân một cái, tức giận nói. Tôi liều chết đến muốn cứu cô, vậy mà cô lại liên tưởng Trần Hoàng Thiên và tôi ra nông nỗi này. Cô có còn là người không? Cô có biết nếu Hàn Tử Minh biết tôi đến gặp cô, anh ta sẽ khiến tôi phải chết không? Dương Ninh Vân bị tát đến mức trong đầu trống rỗng. Đỗ Nhã Lam hai tay chống nạnh, lồng ngực run lên, sắc mặt tức giận trở nên trắng bệch. Cuối cùng, cô thở dài xua tay, bình tĩnh nói. Quên đi, nói chuyện với cô thật sự rất mệt mỏi, tôi thật sự không biết với chỉ số IQ của cô, làm sao mà cô vào được Harvard, tôi nghi ngờ cô nhìn lén đề thi. Nếu không phục cái tát vừa rồi của tôi, cô có thể nói cho Hàn Tử Minh biết để hắn ta chút giận thay cô, giết tôi luôn. Có lẽ tôi phải chết cô mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hắn ta. Tôi thừa nhận rằng tôi yêu Trần Hoàng Thiên, và tôi cũng thừa nhận rằng tôi không thể thay thế cô trong tâm trí của anh ấy. Nếu cô muốn kết hôn với Hàn Tử Minh, anh ấy rất buồn. Để không làm anh ấy buồn, tôi chỉ có thể lấy mạo hiểm để điều tra nguyên nhân cái chết của ba cô. Cô đi đi, đợi ngày tôi tìm ra chân tướng, lúc đó cô mới hiểu được mình đã bị lừa gạt đến mức nào. Dương Ninh Vân sững sờ cả phút rồi bước đi như người mất hồn. Ngồi trên xe cô tự hỏi mình thực sự sai rồi sao? Là Trần Hoàng Thiên và Đỗ Nhã Lam đang diễn, hay là Hàn Tử Minh đang diễn? Trong số họ, lời nói của ai là sự thật? Cô cảm thấy khó hiểu. Sau khi suy nghĩ về nó trong nửa giờ, cô bắt đầu phân tích mọi chuyện kể từ khi cô gặp Hàn Tử Minh. Nhưng không thể tìm được bất cứ lỗ hổng nào về nguyên nhân cái chết của ba cô liên quan đến Hàn Tử Minh. Nếu người đàn ông mặc đồ đen là người của Hàn Tử Minh, tại sao lần đầu tiên thì anh ta bị trúng đạn, lần thứ hai thì bị đâm? Có ai tàn nhẫn với chính mình như vậy không? Trần Hoàng Thiên hẳn là hiểu lầm rồi, hẳn là như vậy. Ấn tượng về Hàn Tử Minh của cô tốt đến mức cô không muốn nghi ngờ rằng Hàn Tử Minh đã giết ba mình mà không có bằng chứng thuyết phục và tin chắc vào cái chết của ba mình là do Đằng Thanh Xã đã làm. Bởi vì Đằng Thanh Xã đã bức hại Trần Hoàng Thiên để có được hội sở Entertainment. Còn Đỗ Nhã Lam phải uống vài bình trà mới có thể khiến tâm trạng tức giận trở nên dịu đi. Anh cổ tôi nên bắt đầu từ đầu để tìm ra sự thật về cái chết của ba vợ Trần Hoàng Thiên. Đỗ Nhã Lam hỏi, cổ Văn Huy trả lời. Cô ấy đã nói cho cô biết đâu là điểm đột phá. Ở đâu? Đỗ Nhã Lam tò mò. Cổ Văn Huy cho biết, đội máy xúc đào biệt thự số 1 và biệt thự số 1 ở Vịnh Ngân Long. Chính xác, đôi mắt Đỗ Nhã Lam đột nhiên sáng lên. Ai đã thuê máy xúc để đào biệt thự số 1 thợ đào biết rõ nhất chắc chắn họ đã cung cấp một lời khai giả để dẫn kẻ giết người đến Đằng Thanh Xã. Còn biệt thự số 1 ở Vịnh Ngân Long, tôi đã từng đến. Đó là một khu biệt thự rất sang trọng, có nhiều camera. Chỉ cần cô kiểm tra camera tìm thấy trong khoảng thời gian mà biệt thự số 1 đã bị đào bởi, Hàn Tử Minh đã vào và ra khỏi biệt thự số 1 có thể khiến Dương Ninh Vân tin rằng cái chết của ba cô ấy có liên quan đến Hàn Tử Minh. Không sai, cổ Văn Huy gật đầu nói. Khu biệt thự Vịnh Ngân Long là tài sản của ông nội Trần Hoàng Thiên thuộc tập đoàn Cửu Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể liên hệ với ông nội của Trần Hoàng Thiên để chúng ta kiểm tra camera giám sát, sẽ tìm ra bằng chứng xác đáng. Đỗ Nhã Lam gật đầu. Đi, chúng ta đi tập đoàn Cửu Đỉnh đi. Còn lúc này, Trần Hoàng Thiên luôn cảm thấy bất an, sợ Đỗ Nhã Lam gặp phải tai nạn, vì thế không có tâm trạng tu luyện, anh không nhịn được nữa, bước ra khỏi bồn tắm, gọi điện thoại cho sư huynh Chu Kình Thượng. Cách chương.